quãng đời còn lại đều vì em. Chương 73, đồng ý, tôi đồng ý. Góc truyện audio.com. Không chờ Dư Việt Hàn mở miệng, bà cụ Dư lại nói thêm một câu. Không tính chuyện tăng gấp đôi tiền lương, phải thưởng thêm nữa, còn được thưởng nữa sao? Niên Tiểu Mộ đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng vui vẻ, sự vui sướng trong ánh mắt không hề che giấu. Vừa rồi Dư Việt Hàn vừa mở miệng liền nói tăng gấp đôi tiền lương. Bà cụ Dư là bà nội của anh, một khi ra tay chắc chắn sẽ không ít, lỡ như cho cô gấp ba tiền lương tuyệt quá tuyệt quá. Cô cảm thấy mình sắp bay lên trời luôn rồi. Thưởng thứ khác sao? Dư Việt Hàn nhướng mày, chớp chớp mắt, hình như đang tự hỏi nên thưởng cái gì. Không chờ anh nói, Tiểu Lục Lục từ nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn bỗng nhiên ngẩng đầu. Con biết, thân hình mềm mại bé nhỏ của cô bé trượt xuống ghế. Chân ngắn chạy tới Niên Tiểu Mộ, nhào vào trong lòng cô, đòi ôm, sau đó, cái miệng nhỏ của cô bé chu lên, hôn lên má cô một cái. Cô bé nở nụ cười, cha nói, hôn là khen thưởng đó. Niên Tiểu Mộ còn thất thần, cô bé liền quay về phía Dư Việt Hàn. Cha, không phải cha muốn thưởng chị xinh đẹp sao? Niên Tiểu Mộ, cảm giác choáng váng ập tới. Cô hoàn toàn không kịp phòng bị. Cô ôm chặt Tiểu Lục Lục, kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Dư Việt Hàn ngồi trên ghế, hơi tựa vào lưng ghế. Gương mặt tuấn tú tựa như điêu khắc, nghiêng qua một bên, đôi môi mỏng, nhẹ nhàng nhấp một cái. Đầy gợi cảm không biết có phải bị lời nói của Tiểu Lục Lục ảnh hưởng hay không mà cô nhìn chằm chằm vào môi anh. Không tự giác xuất thần, Dư Việt Hàn cũng cảm thấy bất ngờ. Ngoài ý muốn nghe Tiểu Lục Lục nói như vậy, anh cũng quên mất mình nên có động tác gì. Cứ như vậy, anh nhìn chằm chằm chỗ bị Tiểu Lục Lục hôn trên gương mặt cô. Hình như cô thẹn thùng, gương mặt đỏ ửng, càng lúc càng hồng, như sắp chảy máu. Không khí ái muội lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh, giữa bầu không khí kỳ lạ, trợ lý bỗng nhiên đến gần. Cậu chủ, đã đến giờ khiêu vũ mở màn. Dựa theo yêu cầu của anh, bạn nhảy chính là vũ công chuyên nghiệp không cần. Dư Việt Hàn bỗng dưng nói, cắt ngang lời trợ lý. Trong đầu, hiện lên hình ảnh Niên Tiểu Mộ đánh đàn trên sân khấu. Dùng từ kinh diễm, đã không đủ để hình dung được những gì mà anh cảm nhận về cô. Hiện giờ anh rất hiếu kỳ, rốt cuộc thì cô còn có bao nhiêu bí mật nữa? Dư Việt Hàn vươn tay vuốt phẳng tây trang trên người mình một chút. Thong dong đứng lên, chia tay ra trước mặt Niên Tiểu Mộ. Cô nhảy với tôi. Niên Tiểu Mộ nhìn cánh tay đột nhiên đưa đến trước mặt mình, hoảng hốt đến nỗi suýt chút nữa ôm chặt Tiểu Lục Lục đến mức khiến cô bé bẹp dí trong lòng mình. Khen thưởng đâu, vì sao đột nhiên biến thành trừng phạt? Đừng nói cái gọi là khen thưởng của anh chính là khiêu vũ cùng cô. Vậy không bằng hôn cô một cái đi phì phì. Sao lại nghĩ như Tiểu Lục Lục chứ? Còn không bằng không có gì hết. Chờ cô lấy lại tinh thần, lập tức đứng thẳng người, thái độ vô cùng nghiêm túc. Cậu chủ, tôi thật sự không nhảy một điệu. Thêm một tháng tiền thưởng, không thể khom lưng uốn gối trước đồng tiền. Tuy rằng cô rất muốn. Hai tháng tiền thưởng, Dư Việt Hàn như nhận ra sự do dự trên mặt cô. Khóe miệng cong lên, lại chậm rãi nói, cô thiếu tiền, rất thiếu, nhưng nếu chỉ vậy mà đáp ứng rồi, có mất hình tượng hay không? Ba tháng tiền thưởng, nếu cô không muốn đồng ý, tôi đồng ý. Niên Tiểu Mộ đột nhiên đứng lên, không hề nghĩ ngợi nói ngay. Cách chương.